Chương 1478, Tam tinh ba mũi tên. Một năm. Chương 1478, Tam tinh ba mũi tên một năm đây chính là đặc biệt biếu tặng A, sở hữu vinh dự đặc biệt, Tam tinh ba mũi tên, chỉ cần 998, không muốn 9998 siêu cấp thái kim titan thuộc hợp kim đầu đạn A. Trường tưởng một bên mỉm cười, cũng là từ mình ngân bạch sắc áo choàng phía dưới, đem một viên đen nhánh pháo đạn cho cầm ra đi. Bất quá, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Ở nơi này một viên pháo đạn bị cầm trước khi ra ngoài, Trương Tưởng túi áo phía dưới, nhưng là không có có mặc cho là cái gì tồn tại. Nói cách khác, cái này một viên pháo đạn là bị Lâm Thời chế tạo ra. Được rồi, là bị Trương Tưởng vận dụng cùng với chính mình cường đại kế coi là năng lực, đi qua kia ngân sắc USB chế tạo ra đồ đạc. Trải qua thời gian dài như vậy lục lọi sau đó, Trương Tưởng rốt cục lục lọi đến nơi này một cái ngân sắc USB một ít công dụng. Một trong số đó, liền là có thể lợi dụng chính mình cường đại tính toán năng lực, để cho mọc thêm chế tạo ra có thể rời xa ngân sắc USB gì đó, cũng khiến cho thực thể hóa đứng lên. Đương nhiên, nếu như chế tạo ra đồ đạc, bị hao tổn vượt lên trước trình độ nhất định nói, liền sẽ tự động cách thức hóa một dạng mà biến mất. Mà nhìn Trương Tưởng thật là đem pháo đạn lấy ra, không chỉ là tại phía xa Tokyo trong phòng chỉ huy mọi người thả lỏng một cái đại khí, ngay cả bị Trương Tưởng khống chế được Len Tạ Dịu cũng là tạm thời bỏ qua thả khiêng. Sau đó, Trương Tưởng liền thả đối với đối phương khống chế, làm cho đối phương một lần nữa mà thu được tự do. Được rồi, vật như vậy liền giao cho ngươi. Ta nhiệm vụ cũng đã đúng hoàn thành. Được rồi, tình hữu nghị nêu lên một cái A, loại này pháo đạn ta mặc dù là còn có. Nhưng nếu như các ngươi cái này một pháo bắn mèo nói, còn muốn dựa dẫm vào ta đạt được pháo đạn, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy nha. Dĩ nhiên, nếu như thất bại, chỉ sợ cũng là không có phóng ra phát thứ hai năng lực đi. Trường tưởng mang theo cười híp mắt nụ cười, không biết là hướng về ông nói đối diện kể, hay là đang hướng về Len Tạ Dịu kể. Tiếp đó, hắn liền cũng không quay đầu lại mang theo Hạ Nạ Bi tiểu lò lì cùng Hạ Thế lò lì, đi ra bên ngoài. Hơn nữa, là sự thật hết thể đều bất kể, trực tiếp liền đi tới thiên thê bên ngoài. Lúc này, ở thiên thê bên ngoài, dây đỏ kia ranh giới địa phương, lại là nhiều hơn mấy cổ bị cắt kim loại thành mảnh vụn nguyên tràng động vật thi thể. Đương nhiên, bởi vì nguyên tràng động vật đại thể đều đúng sinh mệnh lực ngoan cường tên, có chút nguyên tràng động vật thi thể khối vụn hay là còn sống, vẫn còn ở miễn cưỡng kiên trì, muốn đem thi thể một lần nữa cô nẹt va ho thế nhưng, vượt qua kia một cái không thể vượt qua chi tuyến nguyên tràng động vật, đúng vô luận như thế nào đều làm không được đến để thân thể của chính mình mảnh nhỏ một lần nữa hợp lại. Cái này không chỉ có kia xâm lấn đến chúng nó trong cơ thể nhỏ vụn kiếm ý, đang ngăn trở lấy chúng nó, mà là bởi vì chúng nó thân thể mảnh nhỏ, đại đa số đều là ở vào kia sợi tơ hồng lưỡng đoạn. Chỉ cần có mặc cho là cái gì hơi chút vượt qua kia một sợi tơ hồng, sẽ gặp bị một đạo vô hình ngũ sắc chạm kích cho cắt kim loại số tròn mảnh nhỏ. Cái này, chính là ám ảnh yêu nhận năng lực, phối hợp Trương Tưởng kiếm ý sở làm được đồ thật là lợi hại a. Nhưng là, nếu như là quân đội bạn tới nơi này tiếp viện, có thể hay không bởi vì không biết chuyện duyên cớ, cũng sẽ bị thương tổn à. Hạ Thế lò lì đang ở tận lực pho nở dê ngư a lấy đàm luận đến mới vừa trọng tâm câu chuyện, đứng ở vây trên tường, nhìn kia tường vây ra ba sợi tơ hồng, không khỏi đúng lộ ra hơi chút lo lắng khuôn mặt tới. Bất quá, Trương Tưởng cũng là hướng về nàng hơi lắc đầu. Yên tâm đi, ta ở trạm kích ra cái này một ít kiếm khí thời điểm, cũng đã là suy nghĩ đến điểm này. Nếu như là hình thể đạt đến không phải tới trình độ nhất định gì đó, ta sở huy kích đi ra ngoài chứa đựng ở đại địa chi trung kiếm ý, chắc là sẽ không tùy tiện đánh ra. Trương Tưởng hướng về Hạ Thế lò ly giải thích. Nhưng chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tưởng cũng là đột nhiên nhìn về phía kia thiên thê pháo khẩu phương hướng. Khả năng do vì tích lũy nhiều lắm năng lượng nguyên nhân đi, kia thiên thê pháo khẩu chỗ, cũng là bắt đầu sáng lên kia sáng chói mắt tới, cường đại sóng điện từ cũng là bắt đầu có chút tiết lộ về phía bốn phía chút xuống đi. Chỉ ít, mạnh mẽ như vậy năng lượng, đã là để kia vây chung quanh nguyên tràng động vật bắt đầu rối loạn. Có chút nguyên tràng động vật, còn đang không ngừng hướng về phía sau lui lại lấy. Chúng nó mặc dù là hung ác độc địa, nhưng là cũng không phải không có có trí khôn. Muốn bắt đầu, Trương Tưởng có chút không giải thích được nói một câu. Bất quá, tại chỗ hai người nhưng đều là biết Trương Tưởng đến cùng đang nói cái gì. Vì vậy, các nàng cũng đều là ngẩng đầu nhìn về phía kia một cái phương hướng. Chỉ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Hạ Nạ Bì tiểu lọ lì cùng Hạ Thế lọ lì cũng là bắt đầu hơi nhíu mày. Bởi vì cường đại sóng điện từ ảnh hưởng duyên cớ, các nàng cũng là bắt đầu cảm giác được có chút không khỏe. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, một cái trong suốt vòng bảo hộ cũng là đột nhiên xuất hiện ở chung quanh của các nàng, đưa các nàng cho bảo vệ, ngăn cách cường đại kia sóng điện từ cùng từ trường. Đồng thời, cũng là đem pháo khẩu chỗ vô cùng cường đại quang mang cho trải qua xử lý sau đó, triển khai hiện tại trong tầm mắt của các nàng. Cảm thụ được đột nhiên xuất hiện lồng bảo hộ, Hạ Nạ Bì tiểu lọ lì cùng Hạ Thế lọ lì đều là nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà Trương Tường cũng chỉ là cười hướng các nàng gật đầu mà thôi. Bởi vì, cái này một cái trong suốt vòng bảo hộ, thật vẫn chính là hắn làm ra. Nhưng hắn không mở miệng, thì là bởi vì hắn hiện tại đang ở làm nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Đó chính là, đang ở phân tích giá nhất giá gần phóng ra dẻo gùn thiên thê hết thể số liệu. Ở hắn trong đại não, như đại hải một dạng mãnh liệt số liệu số lượng, đang điên cuồng soát tân. Trương Tường cặp kia hệ LV5 tính toán năng lực, bắt đầu nhanh chóng vận coi như, từ từ ở chính mình trong đại não, đem thiên thê trong sở phát sinh hết thể đều bắt trước đi ra. Hơn nữa, vẫn là kia một loại hiện tại, thậm chí là vượt mức quy định bắt trước. Đừng quên, Trương Tường trước nhưng là đang bố trí hạ kiếm khí thời điểm, cũng đã là vây quanh cả một cái thiên thê đi một vòng. Ở kia một cái thời điểm, hắn cũng đã là bắt đầu quét hình cùng xây dựng bắt đầu tương ứng mô hình tới. Mà lúc này, hắn đang tính toán, ngoại trừ cả một cái thiên thê ở nơi này một loại gần bắn dưới tình huống, sở phát sinh hết thể mọi thứ ở ngoài. Trọng yếu hơn chính là, hắn đang điên cuồng tính toán, viên kia bị hắn dùng số liệu cấu tạo nên pháo đạn, đang ở phát sinh sở có sự tình. Không sai, Trương Tường chính là đang đối với giá nhất giá siêu đại hình dẻo gùn phát sinh khí thu góp số liệu. Đồng thời, vẫn còn ở nhằm vào số liệu kết quả làm đại lượng thử nghiệm. Dù sao, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Vừa có thể lấy khảo nghiệm ở 5% tốc độ ánh sáng dưới tình huống, số liệu kết quả biến hóa tình hình, cũng có thể đem thiên thê tất cả cấu tạo cùng công năng đều phân tích tinh tường. The S.A. Today, nguyên khí tràn đầy mà tiếp tục cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt tốt, cảm ơn nhiều.